Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, trang 1, vô CP hướng, ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa tác giả, dưa ăn mày kết thúc cộng viên ngoại văn ái nháo lợi chấn tân khai ra tiệm tạp hóa xem. Tên đoán nghĩa, cái gì đều bán, tương đối đặc biệt chính là... Nhà này tiệm tạp hóa không thu tiền đồng cũng không thu đá quý. Chỉ thu một loại hoặc là nói một loại đặc những thứ khác, lúc cần thiết. Tiệm tạp hóa lão bản lị áo còn sẽ tiến hành tới cửa lấy phí, khách hàng A. Lão bản, ta nơi này có một con nước mũi quái. Ngươi muốn sao? Lị áo buôn bán mỉm cười. Khách nhân chỉ có một con. Có ba con sao? Hoặc là hai chỉ cũng đúng, khách hàng B. Lão bản, ta nghe nói cách vách thôn có người gặp nguyền rủa. Người nơi này thu sao? Lị áo tươi cười sán lạn. Linh hồn nguyền rủa, khô héo nguyền rủa, vẫn là biến dị nguyền rủa. Khách hàng C. Lão bản, cứu cứu ta, nhà ta giống như có quỷ. Lị áo vui vẻ móc ra thiết chùy. Nhà ngươi ở đâu? Mau mang ta đi, hết thầy giả thiết nguyên tự nói bừa, đặc biệt nhắc nhở. Nữ chủ lại lười lại mãng, không nỗ lực không tiến tới, nhân sinh mục tiêu ăn no chờ chết, không mừng chờ tiến, tiếp đương văn, ôn nhu thư sinh cứu thanh lãnh hiệp nữ, là nhất kiến trung tình vẫn là lấy oán trả ơn. Cao lãnh thị vệ lâm vào mỹ diễm hồ nữ. Là lâu ngày sinh tình vẫn là trở mặt thành thù. Hàm hậu lang quân luyến thượng kiều tiếu tiểu thư. Là lưỡng tình tương duyệt vẫn là cường thủ hào đoạt. Cầu huyết, tình yêu, hoa đường, quỷ dị. Hết thảy đều ở liêu trai cầu huyết sách tranh. Hoan nghênh cất chứa. Tác, dị thế đại lục dị năng nghệ thống tây huyễn nhẹ nhàng từ khóa tìm kiếm. Vai chính, lị áo vai phụ. Cái khác, một câu tóm tắt, lị áo ở đại lục lập ý. Lập ý đãi bổ sung chương một rời đi cô nhi viện. Tu, lị áo, ăn cơm. Bén nhọn giọng nữ từ lọt gió sàn nhà gỗ hạ vang lên, nguyên danh lị áo. Hiện danh lị áo người nào đó. Đỉnh một đầu lung tung rối loạn màu đen trường tóc quan. Từ một giường cơ hồ nhìn không ra nhan sắc giường đệm thượng bỗng nhiên ngồi dậy, ta tỉnh. Lị áo phản xạ có điều kiện chiều sàn nhà gỗ khe hở hạ kêu đi, ra tới ăn cơm. Thứ người màng tai nữ cao âm lại lần nữa vang lên đây là cô nhi viện viện trưởng Emma Phu. Nhân, đã biết, lị áo lại lần nữa lớn tiếng đáp, dưới lầu thúc giục thanh tạm dừng, lị áo gãi đầu phát. Đánh ngáp. Từ giường gỗ thượng trải lên nhảy xuống, cũng không tính quá vững chắc giá gỗ giường, kéo. Kẹt, mà lay động vài cái, lị áo tùy tay cầm lấy lan can thượng một kiện quần áo tròng lên. Dẫm lên dép lê, dây dưa dây cà đi ra cô nhi viện nhất hào ký túc xá, cô nhi viện tổng cộng liền một đống lâu. Tổng cộng hai tầng, dưới lầu là phòng bếp, phòng khách, nhà ăn. Hoạt động thất linh tinh, trên lầu là công nhân ký túc xá, tập thể ký túc xá, văn phòng, công nhân có hai cái, một cái là cô nhi viện viện trưởng kiêm nhiệm đầu bếp kiêm nhiệm lão. Sư Emma Phu Nhân, một cái kêu bố Rick Tư, Emma Phu Nhân không làm sống, đều về hắn làm, bất quá có đôi khi hắn cũng tới đảm đương lão sư, tập thể ký túc xá là cô nhi viện tiểu hài tử. Lầu hai hành lang hai bên một cái phòng lớn, lị áo ngắn gọn mà xưng là nhất hào ký túc xá. Cùng số hai ký túc xá, lị áo ở tại hành lang dựa tả kia gian. Nhất hào ký túc xá, ra cửa chính là thang lầu. Lị áo kéo chân dẫm lên đi, thang lầu kéo kẹt rung động, thang lầu hạ là có được hai điều trường bàn. Gỗ phòng lớn, cái này phòng lớn chiếu cố phòng khách. Nhà ăn cùng với hoạt động thất công năng, giờ này khắc này. Nó hiện tại công năng hẳn là nhà ăn lược hiện chen chúc, hai điều bàn bốn phía. bày đủ loại bị tẩy đến cơ hồ nhìn không ra màu gốc chén muỗng, trung gian phóng các kiểu lung tung. Hầm đồ ăn mâm thật lớn, đôi đến cực cao, chủ đánh một cái phân lượng rất lớn, bàn hai bên gắt gao ai ai mà ngồi đầy tuổi tác bất đồng. Chiều cao khác nhau, diện mạo lung tung rối loạn ầm ĩ tiểu thí hài, nhỏ nhất liền cơm đều sẽ không ăn. Chỉ biết mút bình sữa, lớn nhất đại khái 13 đến 14 tuổi bộ dáng, lị áo. Thoạt nhìn giống như là lớn nhất kia một đám, lị áo đi xuống thang lầu. Chen qua thí hài đám người, đẩy ra chiếm chính mình vị trí tiểu thí hài. Một mông ngồi xuống, tiểu thí hài bưng chén sững sờ ở tại chỗ, hắn một cái tay khác còn giơ cái muỗng. Đang chuẩn bị hướng trong miệng đưa, lị áo tả hữu vừa thấy. Duỗi trường cánh tay, thăm dò đoạt bộ sạch sẽ không chén không muỗng trở về, tiểu thí hài rốt cuộc phục hồi tinh thần. Lại, hắn thét chói tai, lị áo, ngươi ngày mai muốn đi, vị trí này là của ta. Cô nhi viện nhận nuôi tiểu hài tử ở năm mãn 14 tuổi lúc sau, liền sẽ bị yêu cầu rời đi cô nhi viện, tự hành ở bên ngoài sinh hoạt đi xuống, ngày mai. Lị áo liền mãn 14 tuổi, lị áo nghe tiếng quay đầu lại. Duỗi tay đoạt lấy tiểu thí hài trong tay chén. Một ngửa đầu đem bên trong đồ ăn cháo uống lên cái sạch sẽ, tàn lưu lá cải không chén bị nhét trở. Lại đi, mang thêm một cái lị áo chuyên chúc khiêu khích ánh mắt, tiểu thí hài khó có thể tin. À, tiểu thí hài điên rồi, chậc. Lị áo khinh thường, Jimmy, ngồi xuống, một phiến so Jimmy mặt còn đại bàn tay cháo xuống dưới. Jimmy bị bàn tay to nhắc tới tới, tùy ghen gạch còn đâu một cái không vị thượng, như là ở ăn nhảy nhảy trâu giống nhau, Emma phu nhân lộ ra. Nàng kia trương hoành so dựng còn khoan mặt, giọng the thế nói, an tĩnh ăn cơm, nhà ăn trung tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó lại náo nhiệt lên, nhưng Jimmy bộ mặt phẫn nộ. Ngồi ở khác một cái bàn thượng, mạnh mẽ mà từ mâm một lần nữa múc một chén lớn đồ ăn, lị áo thuần thục mà đem Jimmy ném tại sau. Đầu, một chén đồ ăn cháo mới chỉ đủ nàng tắc cái kẽ răng. Lị áo cầm lấy cái muỗng, đem chính mình chén thịnh đến tràn đầy, gió xoáy ăn cơm, lúc này. Một cái nam hài từ bên cạnh thò qua tới hỏi, lị áo, ngươi ngày mai liền phải rời đi cô nhi viện, tưởng hảo đi nơi nào sao? Này nam hài kêu Black, hết chương.